Lâm Thị Vinh Hoa, chương 290, Phó Thác, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền còn không có xuống xe liền thấy được ngồi ở lâu trước Vi Hiểu, nàng động tác một đốn, đi xuống xe sau đi đến hắn trước người, tò mò hỏi, ngươi như thế nào ngồi nơi này? Vi Hiểu hốc mắt vẫn là hồng, hắn nâng lên mắt thấy hướng nàng, nhấp nhấp miệng nói. Như thế nào, Duyệt Thư lâu trước không cho người ngồi? Lâm Thanh Huyền cười, này đảo không đến mức chính là kỳ quái, ngươi không nên đi Lư Thị gia học đi học sao, canh giờ này như thế nào ở chỗ này? Vi Hiểu trừng mắt, ngươi như thế nào biết ta muốn đi Lư Thị gia học đi học? Cha ngươi nói cho ta, Lâm Thanh Huyền cười nói, ngày hôm qua phụ thân ngươi phái người đi nhà ta tặng chút lễ, thác ta chăm sóc một chút ngươi đâu, thuận tiện nói một chút tình huống của ngươi, không phải nói lưu tại Lư Thị gia học đọc sách sao? Vi Hiểu thiếu chút nữa nhảy lên, cha ta cùng ngươi còn có giao tình. Tứ Hải trong vòng toàn huynh đệ sao, trước kia không có hiện tại có nha. Kỳ thật chính là Vi Kiện vẫn là không bỏ được ném xuống nhi tử mặc kệ, cho nên trước khi đi phái người thu thập lễ vật đi cấp Lâm Thanh Huyền nhận lỗi, thuận tiện phó thác Lâm Thanh Huyền hỗ trợ chăm sóc một chút Vi Hiểu. Mà Vi Hiểu cũng bị hắn cha nhét vào Lư Thị gia học đọc sách. Vi Kiện vì sao lựa chọn chạy đến Tô Châu tới Chánh Hỏa? Tự nhiên là bởi vì hắn cùng Lư Túc có không cạn giao tình, trước kia là không nghĩ tới ở Tô Châu ở lâu, nhưng hiện tại hắn muốn đem con của hắn ném xuống, đương nhiên phải cho hắn tìm các hảo nơi đi, mà Lư Thị gia học hiển nhiên là tốt nhất địa phương. Nhưng Vi Hiểu không như vậy cảm thấy, hắn đã thật lâu không đi học đường đi học, ngày thường đều là chính mình ở nhà niệm thư, ngẫu nhiên phụ thân sẽ chỉ điểm hắn, đột nhiên đi học đường căn bản không thích ứng. Thêm chi lúc trước hắn ở trà lâu hỏi nói chuyển đến ồn ào huyên náo, Lư Thị gia học học sinh tự nhiên cũng đều đã biết, hắn mới đi buổi sáng học liền bị nhằm vào xa lánh, hắn lại là thiếu gia tính tình, nơi nào chịu được cái kia cho nên không đến buổi chiều liền chạy. Nhưng cha mẹ đều đi rồi, trong nhà liền mấy cái trung phó, hắn ở Tô Châu nơi này cũng không có bằng hữu, căn bản không địa phương tiêu khiển, cho nên đi tới liền đến Duyệt Thư lâu nơi này tới. Bên trong tất cả đều là nghiêm túc đọc sách cùng chép sách người, hắn vô tâm đọc sách cho nên mới đặt mông ngồi ở chỗ này. Lâm Thanh Huyền thấy hắn buông xuống đầu uể oải, liền cười nói. Hảo, mau đứng lên đi, ta mang ngươi đi uống rượu. Vi Hiểu nhíu mày, rồi lại mang theo ba phần tò mò nhìn về phía nàng. Ngươi cũng uống rượu, nhiều hiếm lạ, ta liền không thể uống rượu sao? Lâm Thanh Huyền cũng không tiến Duyệt Thư lâu, sách theo hắn xoay người liền đi nghiêng đối diện tửu lầu, muốn một cái ghế lô sau nói. Đem các loại rượu trái cây đều thượng một lọ tới. Này tửu lầu cũng là của nàng, trưởng quầy tự mình hầu hạ cười lên tiếng, nhanh chóng bưng một khay rượu trái cây đi lên. Lâm Thanh Huyền cũng không gọi món ăn, tùy ý trưởng quầy đưa chút nhắm rượu đồ ăn tới, nàng cấp Vi Hiểu gắp một chiếc đũa thịt kho tàu thịt thỏ cười nói. Người vận khí tốt, này con thỏ năm nay dưỡng chính là đệ nhất cha. Vi Hiểu trừng mắt, đây là nuôi trong nhà. Đúng vậy, bằng không ngày mùa đông thượng chỗ nào cho ngươi đánh con thỏ đi. Mùa đông trong rừng cũng có con thỏ, Vi Hiểu kiêu ngạo nói, trước kia ta ở Nam Hán Đông săn khi liền đánh tới quá. gocchuyenaudio.com, nhưng kia con thỏ để lại cho chính mình ăn đều không kịp, lại như thế nào sẽ bắt được tửu lầu nơi này tới. Vi Hiểu vừa nghe cũng là, vừa ăn vừa hỏi, nhà các ngươi như thế nào cái gì đều dưỡng, ta hôm nay buổi sáng đi học đụng tới thật nhiều người ra khỏi thành đi Lâm gia biệt viện nơi đó tiến cá cầm trứng cùng rau dưa. Ta dưỡng nhiều người như vậy, nếu không cái gì đều dưỡng một ít kiếm tiền, ta lấy cái gì cho bọn hắn ăn uống. Lâm Thanh Huyền chỉ vào nghiêng đối diện Duyệt Thư lâu nói. Người biết Duyệt Thư lâu từ trên xuống dưới tiểu nhị có bao nhiêu người sao? Không phải 6 cái sao, lầu 1-2 cái. Kia chỉ là ở trong lâu tuần tra. Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Không biết có bao nhiêu người tưởng một phen cây đuốc này Duyệt Thư lâu cấp tiêu, nếu là trong lâu chỉ có 7 người, hắn đã sớm biến thành một đống cho tàn. Vi Hiểu há to miệng, ai như vậy tàn nhẫn tâm, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lâm Thanh Huyền thiết này Duyệt Thư lâu là thu mua nhân tâm, nhưng không thể phủ nhận, này đối thiên hạ học sinh thật là chuyện tốt. Hơn nữa bên trong nhiều như vậy thư tiêu nhiều đau lòng a, Lâm Thanh Huyền thấy hắn mặt đều nhăn lại tới, liền lắc đầu cười nói. Khó trách ngươi phụ thân nói ngươi thiên chân, thật là thiên chân thật sự nột. Chỉ cần có thể phá đổ Thanh Huyền không đáp hỏi ngược lại. Chờ việc học có thành tựu phải đi về phục quốc sao? Vi Hiểu há miệng không nói chuyện, Lâm Thanh Huyền liền nói. Nếu là không còn nữa quốc ngươi đã có thể vẫn luôn là mất nước người. Vi Hiểu nhấp miệng cấp chính mình đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch nói. Ta phụ thân tựa hồ không ngại là mất nước người. Lâm Thanh Huyền liền thở dài. Bởi vì này vốn dĩ chính là một mảnh hoàn chỉnh giang sơn, hài tử, ngươi không đọc quá sách sử sao? Vi Hiểu mặt ửng đỏ, ngạnh cổ nói. Ai nói ta không đọc quá, nhưng chúng ta là Liêu người Hán. Liêu Hoàng Thất đều bị giết, Nam Hán cũng diệt quốc, trên đời này nào còn có Liêu Hán. Lâm Thanh Huyền lắc đầu cười nói. Mặc kệ hắn là họ Liêu, họ Lý, vẫn là họ Doanh, toàn không phải chính thống. Ý thứ này phụ thân tựa hồ cũng biểu đạt quá, hắn nhíu mày hỏi. Kia cơ ra đâu? Lâm Thanh Huyền lắc đầu. Kia lấy quận chúa xem ai là chính thống. Không có ai là chính thống, cũng không có ai mà không chính thống. Lâm Thanh Huyền nói, vạn vật chi thủy vốn là chẳng phân biệt tôn ti, ngươi muốn chính hỏi ai là chính thống, như vậy ta nói cho ngươi, Viêm Hoàng lúc sau mỗi người đều là. Chỉ cần ngươi có năng lực, lời này ngươi dám làm trò Lương Đế mặt nói. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha nói, khác Hoàng đế có lẽ sẽ nhận không rõ sự thật này, nhưng chúng ta bệ hạ lại là nhất thanh tỉnh bất quá. Nàng cũng đổ một chén rượu, hơi hơi nâng chén nói. Đây cũng là ta tự tin Đại Lương càng tốt hơn nguyên nhân. Vi Hiểu nhíu mày trầm tư, Lâm Thanh Huyền thấy hắn cuối cùng là sẽ tự hỏi, nhấp một ngụm rượu sau nói. Cha ngươi đối với ngươi vẫn là quá mức cưng chiều, nếu ngươi là ta nhi tử ta mới sẽ không làm ngươi lưu tại Tô Châu đâu, ta sẽ làm ngươi đi theo Quảng Nam Phủ về quê bá tánh cùng nhau đi. Nam Hán bị Đại Lương thu phục sau, Lương Đế liền ở nơi đó thiết lập Quảng Nam quận, quận thành liền thiết lập tại Hưng Vương Phủ nơi đó. Vi Hiểu biên uống rượu biên nói. Phụ thân nói hắn mặc kệ ta, ta hiện tại là tự lực cánh sinh. Lâm Thanh Huyền nghe xong cười ha ha. Tự lực cánh sinh, góc chuyện audio.com. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại ăn, xuyên, trụ, thậm chí là bên người hạ nhân, nào giống nhau là chính ngươi tránh tới. Vi Hiểu nghẹn lại, há miệng nói không ra lời. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy nói. Chính là nhà ta chất nữ cũng không dám nói chính mình là tự lực cánh sinh đâu, huống chi ngươi. Lâm Thanh Huyền đã làm Lâm Ngọc Tân học xử lý ngoại vụ, đó là như thế nàng cũng không dám cùng Lâm Thanh Huyền nói nàng chính mình kiếm tiền. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, này đốn rượu tính ta thỉnh ngươi, hào hào uống đi, ngày mai liền trở về đi học đi, phụ thân ngươi là một cái rất có tài cán xa thức người, hổ phụ vô khuyển tử, ngươi cũng đừng kém hắn quá nhiều. Vi Hiểu không phục rồi lại nói không nên lời phản bác nói tới, trơ mắt nhìn Lâm Thanh Huyền đi rồi. Hắn nhấp nhấp miệng, tiếp tục cúi đầu rầu rĩ không vui uống rượu. Này rượu trái cây chua chua ngọt ngọt, liền cùng uống nước giống nhau, hắn cũng không sợ say, lại không biết này rượu trái cây tác dụng chậm nhi rất đại, uống thời điểm bất giác, mới uống hai bình liền cảm thấy trước mắt có chút say xe. Mà Lâm Thanh Huyền ở đi lên sớm gọi người đi kêu hắn hạ nhân tới, liền canh giữ ở cửa, vừa thấy nhà hắn tiểu thiếu gia ngã xuống lập tức nâng trở về. Cái này hảo, người uống say tổng sẽ không lại phát giận đi. Duyệt Thư Lâu Thượng Lâm Ôn lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, hơi hơi nhíu mày nói. Chủ tử không yêu quý thân thể, làm nô tài thế nhưng cũng không khuyên giải, vì ông lưu lại người tựa hồ không quá đáng tin cậy a. Lâm Thanh Huyền không chút để ý phiên trong tay thư từ lầu ba đi xuống nhìn lướt qua sau nói. Làm hắn nếm chút khổ sở chưa chắc là chuyện xấu, nào biết không phải vi kiện cố ý cửu muội vì sao phải đem như vậy phiền toái ôm ở trên người. Ta nhìn không ra hắn có gì bất đồng chỗ. Không phải vì hắn, Lâm Thanh Huyền khép lại thư nói, là vì cha hắn, vì ông, Lâm Thanh Huyền gật đầu, vì gia ở Quảng Nam Phủ rất có uy vọng, mà vi kiện tâm cơ thủ đoạn đều không kém, mấu chốt nhất chính là ta thưởng thức hắn làm người, hắn đã có gửi gắm, mà với ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì ta tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Nhưng Quảng Nam Phủ ly Tô Châu như vậy xa, lại là man di nơi, Lâm Thanh Huyền hà tất như vậy coi trọng. Vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc càng trọng, Lâm Ôn trầm mặc hồi lâu, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quận chúa làm này đó là bệ hạ bày mưu đặt kế. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, Lâm Ôn nhấp nhấp miệng, thanh âm ép tới càng thấp. Kia quận chúa là coi trọng vị nào hoàng tử? Lâm Thanh Huyền liền cười. Thập tứ ca, không cần mỗi lần vừa nói khởi chính sự liền tôn xưng, chúng ta là đường huynh muội cũng không sẽ bởi vì này một tiếng quận chúa liền thay đổi. Bất quá Lâm Thanh Huyền vẫn là trả lời nói, ta cho rằng thập tứ ca sẽ không hỏi, nàng ngồi vào bên cạnh ghế trên nói, thập tứ ca gần đây tin tức linh thông, vậy ngươi cảm thấy tứ hoàng tử người này như thế nào? Lâm Ôn sớm có điều liêu, lúc này được đến xác thực đáp án cũng bất quá là làm trong lòng cục đá rơi xuống đất thôi. Hắn rũ xuống đôi mắt hỏi, ngài vì sao phải tham dự như vậy sự đâu, nhà của chúng ta như vậy thân phận địa vị kỳ thật chỉ cần theo sát bệ hạ liền sẽ không làm lỗi. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói. Lâm Ôn nhấp nhấp miệng hỏi. Là vì huyện chủ, mặc kệ vì cái gì, này một bước ta đã đi ra, liền xem thập tứ ca có nguyện ý hay không trợ ta. Lâm Ôn trầm tư một lát sau nói. Góc chuyện audio.com. Ta tự nhiên là nghe theo quận chúa phân phó. Lâm Thanh Huyền liền thở ra một hơi nói. Hắn không có đặc biệt ưu điểm, lại cũng không có đặc biệt đại khuyết điểm, có vẻ thực bình thường. Nhưng bệ hạ vào chỗ trước cũng thực bình thường. Bệ hạ lòng dạ không phải ai đều có. Chúng ta có thể bồi dưỡng. Lâm Thanh Huyền nói, ngươi tổng không thể làm nhị hoàng tử thượng đi. Lâm Ôn một nghẹn, kia đích xác không bằng tứ hoàng tử. Cũng không phải là còn có hai vị tiểu hoàng tử sao? Ngươi cũng nói bọn họ là tiểu hoàng tử, bệ hạ thân thể hiện tại nhìn còn hảo, nhưng hắn rốt cuộc tuổi lớn, ai biết khi nào xảy ra chuyện đâu. Lâm Thanh Huyền nói, nhược chủ gia gian thần, ta không nghĩ đại lương đời sau xuất hiện như vậy đại loạn, tử tứ hoàng tử là trước mắt tới nói lựa chọn tốt nhất. Lâm Ôn nắm thật chặt nắm tay sau hỏi, ngài cảm thấy này thiên hạ có thể thống nhất sao? Có thể, cách chương.